Vạn đạo Long Hoàng, chương 921, trêu đùa chúng thiên kiêu. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Các người đều cùng một chỗ, yên tâm, có chúng ta ở đây, hắn không dám đùa hoa văn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu ma quân chỉ trong đó thiên kiêu, mà huyết kiếm thất thiên yêu cốc thiên kiêu chờ, cũng an bài một nhóm người, dựa theo lục minh chỉ đường, vọt lên tiến. Quả nhiên không có việc gì, những người kia xông lên tiến lôi điện khu vực thân hình lóe lên phía dưới, nhao nhao biến mất. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế, Ly Thiên Ca đám người sắc mặt mới hơi đẹp mắt. Sau đó, lục minh lại tiếp tục quan sát, tìm kiếm sinh lộ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, một lát sau, lục minh một chỉ một đầu che kín hàn băng khu vực nói. Con đường này trải qua, bất quá tiểu ma quân, Ly Thiên Ca, huyết kiếm thất chờ cũng không có động. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, này chút mạnh nhất thiên tài, không tin được lục minh, nếu là lục minh nói là giả, bọn hắn tiến, không phải chết rất oan. Mặc dù bọn hắn có bạch xích viết nơi tay, nhưng liên quan đến bọn hắn tính mạng của mình tự nhiên muốn cực kỳ thận trọng. Ta cảm thấy, chúng ta cùng một chỗ tiến, mới là tốt nhất. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu ma quân nhìn về phía lục minh, đẩy bạch xích viết chậm rãi đi lên trước. Ly Thiên Ca chờ gật đầu, như thế tốt lắm, nếu là có lừa dối, Lục Minh còn có Bạch Xích Tuyết đều muốn lâm vào nguy cơ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế tốt lắm, ngươi cùng Xích Tuyết đi trước ta đi ở giữa, dạng này các ngươi yên tâm. Lục Minh hướng bên cạnh lui lại mấy bước tựa hồ muốn để mở. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, Lục Minh, ngươi tốt nhất đừng giở trò lừa bịp, không phải vậy, hai người các ngươi đều muốn mất mạng. Tiểu ma quân âm thanh lạnh lùng nói, nắm vốt bạch xích tuyết bả vai, đi về phía trước. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục minh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tiểu ma quân lúc này mới yên tâm, hướng về hàn băng khu vực đi. Hiu, hiu, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền này lúc mặt đất phát quang, không biết thì hiện ra một cái trận pháp, mấy cái sắc bén kiếm khí, hướng về tiểu ma quân mi tâm đâm, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tiểu ma quân tâm vừa mới thư giãn, nào ngờ tới còn có chiêu này, theo bản năng, liền là buông tay, lui lại, để cầu tự vệ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bá, này lúc lục minh động thân thể như một đạo lưu quang, hướng về tiểu ma quân sông, kinh khủng quyền kình, như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về tiểu ma quân oanh kích mà. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục minh, tiểu ma quân gầm thét, bàn tay chém ra một đao. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, tiểu ma quân thân hình ngay cả liền lui về phía sau. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết ngăn lại lối ra. Ly Thiên Ca, huyết kiếm thất, huyết kiếm cửu, còn có thiên yêu cốc thiên kiêu nhao nhao gầm thét, trong đó thiên yêu cốc một vị thiên kiêu tốc độ nhanh nhất, khoảng cách hàn băng khu vực gần nhất, thân hình lóe lên, liền xuất hiện hàn băng khu vực miệng, phòng ngừa lục minh tiến vào. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà những người khác lại nhao nhao xuất thủ, hướng về lục minh giết. Cocchuyenaudio.com, Ly Thiên Ca, huyết kiếm thất, huyết kiếm cửu, còn có thiên yêu cốc yêu tộc thiên kiêu tu vi đều linh thai cảnh tứ trọng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đặc biệt là Ly Thiên Ca huyết kiếm thất càng là đạt đến linh thai cảnh tứ trọng đỉnh phong, đám người liên thủ, uy lực lớn kinh khủng, phảng phất muốn đem lục minh nghiền nát. Giờ khắc này, lục minh không chút do dự trực tiếp bộc phát ra năm đạo long lực. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, thân thể của hắn tràn đầy lực lượng. Xích Tuyết đi kịch độc khu vực, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, chân nguyên phun ra, lục minh kéo một phát bạch Xích Tuyết đưa nàng tiến lên kịch độc khu vực. Kịch độc khu vực trước căn bản không có người ngăn cản. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục minh mới vừa nói hàn băng khu vực là sinh lộ, nói là nói láo, kỳ thật kịch độc khu vực mới là sinh lộ, mục đích liền là phân tán sức chú ý của đối phương. Bạch Xích Tuyết thân ảnh không có vào đến kịch độc khu vực biến mất không thấy gì nữa, căn bản không người ngăn cản. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết, Ly Thiên Ca chờ, biết bị lừa rồi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, oanh, đẩy đi bạch xích tuyết cùng lúc lục minh liên tục oanh ra mấy quyền, ngăn cản Ly Thiên Ca chờ kéo dài thời gian, các loại sinh lộ biến ảo. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đám người đối oanh, đáng sợ quang mang đem lục minh bao phủ, lục minh thân thể chấn động mãnh liệt, sau này liền lùi lại. A, đáng chết ngăn lại hắn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu ma quân giống to, hướng về lục minh vọt tới. Là lời nói thật, hắn hiện cũng không dám xông vào kịch độc khu vực, ai biết hiện sinh lộ có không có biến hóa, chỉ có thể cầm xuống lục minh, gọi hắn dẫn đường. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, đụng, Lục Minh bước chân ngay cả đạp, trận pháp hiển hiện, lập tức song quyền liên tục oanh ra, đánh ra đáng sợ quyền kình. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn trận pháp võ đạo dùng được ngăn cản đông đảo thiên kiêu. Lục Minh, ngươi hôm nay đi không nổi, coi như ngươi cứu đi Phù Khôi tông người thì thế nào? Ngươi cũng muốn lưu lại. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ly Thiên Ca ánh mắt băng hàn, một đám lửa chiến kiếm trong tay hắn ngưng tụ tràn ngập ra kinh người nhiệt độ cao. Đây là ly hỏa, một loại cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, không thể so với vương gia tử cực thiên hỏa kém. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc huyết kiếm thất, huyết kiếm cửu, trên thân huyết quang tràn ngập, ánh kiếm màu đỏ ngòm tràn ngập ra mãnh liệt mùi máu tanh, phá toái hư không, chém về phía Lục Minh. Nhất cái thiên yêu cốc thiên kiêu, hóa thân một cái mãnh hổ, móng vuốt nhọn hoắt như thiên đao, cắt đứt không gian, hướng về hắn bắt. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc tiểu ma quân, còn có một người mặc áo bào xanh thiên yêu tộc thiên kiêu công kích cũng đến. Lục đại thiên kiêu liên thủ, uy lực lớn đến kinh người. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 6 người, phương hướng khác nhau, hướng về Lục Minh công kích mà. Lục Minh cũng không đón đỡ, hắn trực tiếp hướng về nhìn yếu nhất huyết kiếm cửu phương hướng xông. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, góc truyện audio.com. Một quyền oanh huyết sắc kiếm quang bên trên, huyết kiếm cửu thân thể chấn động mãnh liệt tiếp tục lui lại, Lục Minh nhanh chân hướng về phía trước, thân hình chớp liên tục tránh khỏi chư thiên kiêu công kích, hướng về lôi điện khu vực cực tốc chạy. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, lôi điện khu vực là sinh lộ, hắn muốn tiến, ngăn cản hắn. Cách thiên hà gầm thét, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, cái kia mãnh hổ giống rít gào, bốn chân đạp một cái cực tốc hướng về Lục Minh tấn công mà. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Lục Minh thân thể dừng lại, đột ngột lui lại, tránh khỏi mãnh hổ công kích, hướng về một bên khác tránh. Lưu lại cho ta, chấm, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu ma quân gầm thét đen kịt đao quang, chém về phía Lục Minh. Nhưng Lục Minh thân thể lại là một trận, như trượt không lưu thu cá trạch lóe lên phía dưới, tránh khỏi tiểu ma quân công kích lại tránh về một bên khác. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân thể của hắn linh hoạt vô cùng, tả xung hữu đột, căn bản không cùng bọn hắn liều mạng. Tăng thêm bọn hắn muốn đề phòng đường lui, lại phải đề phòng phía trước trận pháp, phòng ngừa Lục Minh phá vây, phân tâm phía dưới, trong lúc nhất thời căn bản không làm gì được Lục Minh. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết, 6 vị thiên kiêu tức đến muốn phun máu ra. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần những người khác căn bản khó mà ngăn cản Lục Minh mảy may, bị Lục Minh đụng một cái trực tiếp liền là xương cốt đứt gãy, bay ra thật xa. Bá, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thân hình lại lóe lên, xông về hỏa diễm khu vực. Bọn hắn coi là hỏa diễm khu vực là sinh lộ, vội vàng ngăn cản, nhưng Lục Minh thân hình đột nhiên nhất chuyển, xông về kịch độc khu vực. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, Lục Minh trực tiếp hất ra bọn hắn, một bước vào kịch độc khu vực, lóe lên phía dưới, thân hình liền biến mất không thấy. Đầu này là sinh lộ, xông vào. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên yêu cốc áo bào xanh thanh niên, tốc độ nhanh nhất theo sát lấy Lục Minh, vọt vào kịch độc khu vực. Nhưng hắn xông lên tiến kịch độc khu vực lập tức phát ra tiếng kêu thảm, hóa thành một cái màu xanh thần ưng, bộc phát toàn lực mới vọt ra, nhưng toàn thân xanh lét, đã thân trúng kịch độc. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu không có hắn tu vi cao thâm, chiến lực cường đại, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng ở bên trong. Hiển nhiên, vừa rồi Lục Minh sở dĩ cùng bọn hắn chuyển đến chuyển, liền là đang tính thời gian, hắn bóp tốt thời gian, coi như kịch độc khu vực trở thành sinh lộ, thời gian sắp hao hết lúc Lục Minh mới vọt lên tiến. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà khi áo bào xanh thanh niên theo sát lấy hắn xông vào về phía sau, sinh lộ đã thay đổi, trở thành tử lộ. Đây hết thảy, Lục Minh đã coi là tốt. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, đáng chết Lục Minh, rác rưởi, xúc sinh, ta tất sát ngươi. Tiểu ma quân phát ra tức giận gào thét. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.